Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 226, Thuần Dương Ba Tầng. Tô Dục Tú không riêng khôi phục ngày xưa đỉnh phong, còn tiến thêm một bước, bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Lần này Thuần Dương bảng sắp biến đổi lớn rồi. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn kỹ khí thế như cầu vồng Tô Dục Tú. Hà Hằng bình tĩnh nói, Tự Thiếu Ngôn gật gật đầu, sau đó tự nhủ, lần này ngươi có chút phiền phức, lấy Tô Dục Tú cùng ngươi nhân quả, nhất định phải tìm ngươi chấm dứt một phen. Một cái Thuần Dương đỉnh phong tuy rằng không làm gì được ngươi, nhưng ít ra cũng có thể buồn nôn một cái ngươi, đặc biệt là Tô Dục Tú đối với ngươi hiểu rõ cũng là thâm hậu. Ta thân ái phụ thân a, ta sẽ chờ xem ngươi xui xẻo. Không có phát hiện Tự Thiếu Ngôn nói nhỏ, Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia dưới sương mù thân ảnh. Cau mày nói, lại bốc lên một tôn Thuần Dương chân tiên. Bất quá nghe Tô Dục Tú ý tứ, người này tự hồ là đại thiên đã biết một vị Thuần Dương cường giả. Khà khà, thời đại này đi ra lăn lộn, ai không có mấy bộ bí danh. Một tôn Thuần Dương cường giả có mấy cái thân phận, căn bản chẳng có gì lạ. Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên cười nói, chỉ là hắn như vậy che lấp, nhưng là giáp tâm bất lương a, e sợ bí mật rất lớn, ta rất chờ mong hắn bị Tô Dục Tú vạch trần bộ mặt thật. Bất quá gây nên bọn họ tranh đấu can, nguyên tựa hồ cũng là hồng mông tử khí, lẽ nào cầm vị che giấu thân phận cường giả là muốn lợi dụng hồng mông tử khí cái kia tác dụng? Làm những gì? Hà Hằng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trên mặt không khỏi cả kinh, Tự Thiếu Ngôn sắc mặt cũng là nhất thời nghiêm nghị xuống. Không còn nữa trong tình huống bình thường tùy ý, thực sự là hồng mông tử khí chân chính tác dụng thực đang kinh thiên. Có thể sẽ dẫn đến đại thiên biến thiên. Đang lúc này, trên bầu trời chiến cuộc phát sinh biến hóa mới, Tô Dục Tú nắm đột phá tam hoa tụ đỉnh chi uy. Khí thế vô cùng. Một kiếm đâm hướng về đối diện che giấu thân phận Thuần Dương cường giả. Nhất thời, người sau tình huống nguy cấp, Thuần Dương tam cảnh, mỗi một tầng chênh lệch mặc dù không nói được thiên địa chi cách, nhưng cũng là mạnh yếu khác biệt rất lớn. Thần bí Thuần Dương, tu vi của bản thân hắn cùng ngày xưa Tô Dục Tú nằm ở một cấp độ, đều là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, mà hiện tại Tô Dục Tú đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Đầu tiên về mặt cảnh giới liền ép hắn một bậc, mà bởi vì muốn che giấu mình, dưới sương mù hắn không thể triển khai bản thân căn bản công pháp cùng thần thông. Thực lực vô pháp toàn bộ phát huy, dưới tình huống như thế, đối mặt khí thế rộng rãi Tô Dục Tú, hắn thảm bại có thể tưởng tượng được, giao thủ vẻn vẹn 20 chiêu, hắn liền bị Tô Dục Tú một kiếm đâm trúng lồng ngực, máu tươi nhỏ xuống. Dẫn đến sơn hà lật úp, thứ 34 chiêu, Tô Dục Tú chém xuống hắn một cánh tay, sức chiến đấu của hắn nhất thời lại ngã, thứ 56 chiêu, mi tâm của hắn bị một đạo kiếm khí đâm trúng, thần hồn bị trọng thương, 80 chiêu sau, hắn lại không có hoàn thủ sức mạnh, chỉ có thể ở đầy trời ánh kiếm dưới hốt hoảng chạy trốn, miễn cưỡng bảo mệnh, còn không xuất toàn lực sao, nếu như vậy. Không ra 20 chiêu, người có thể sẽ ngã xuống ở ta dưới kiếm. Tô Dục Tú mặt mày rùng mình, tùm kiếm khí nhất thời ngang qua, chặt đứt thiên địa, phong mang vô hạn, đều là kiếm đạo cao thủ. Hắn cùng Quân Như Thị không giống, kiếm đạo của hắn thiên về ôn hòa, tạo diệu tự nhiên, huyền diệu khó hiểu, chính trực mà sắc bén. Quân Như Thị nhưng là triệt triệt để kiếm tàu thiên phong. Truy cầu cực hạn lực sát thương, không thể giết đi kẻ địch, liền hủy diệt chính mình, cực đoan tử vong chi kiếm, ở đa số trong mắt cường giả, hắn loại kiếm đạo này mới là đường hoàng đại đạo, tuy rằng uy lực có lẽ không bằng Quân Như Thị, nhưng cũng có thể khống, sẽ không làm người ta bị thương thương mình, bất quá mỗi người con đường cùng lý niệm đều là không giống nhau, ai chính xác ai sai lầm lại cái nào có thể nói rõ ràng. Tối thiểu Quân Như Thị thành tựu xếp ở nơi đó. Ai lại có tư cách chỉ trích hắn sai rồi. Dù cho không phải cực giết chi kiếm. Tô Dục Tú kiếm khí cũng là phong mang vô cùng. Từng tấc bức bách dưới sương mù thần bí thuần dương. Đem chi phong tỏa ở một vùng không gian bên trong. Một khi nỗ lực thoát khỏi, chính là vô tận hủy diệt ánh kiếm chém giết mà tới. Ý thức được tự thân tình cảnh, thần bí thuần dương trong lòng nghiêm nghị, đồng thời cũng lóe qua một tia tự diễu. Ở vừa bắt đầu, hắn cũng là lớn tiếng trăm chiêu bên trong để Tô Dục Tú nhuốm máu ở đây. Hiện tại nhưng là đổi lại chính mình. Thực sự là nhân quả tuần hoàn a. Có thể tu thành thuần dương. Hắn tự nhiên cũng là quả đoán quả quyết hạng người. Rõ ràng trước mặt tình huống. Hắn nhất thời làm ra lựa chọn. Chủ thượng. Xa xôi nơi. Pháp vô thiên nhìn ở Tô Dục Tú dưới kiếm tràn ngập nguy cơ thần bí thuần dương. Không khỏi vô cùng nóng nảy. Nhưng cũng không dám lên trước nhúng tay. Hắn rõ ràng năng lực của chính mình. Đi lên trừ bỏ cho chính mình chủ thượng cản trở bên ngoài. Căn bản không giúp đỡ được gì. Mà ở một bên khác, Hà Hằng cùng Tự Thiếu Ngôn lại ở nhàn nhã thưởng thức trận này thuần dương đại chiến. Ngược lại cũng lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Thuần dương cảnh tầng thứ nhất chính là thái hư đồng lượng. Tức là đạo niệm khuếch tán khắp hư không. Vô cùng vô tận. Điều này cũng dẫn đến thuần dương cuộc chiến của cường giả căn bản không cần mặt đối mặt. Hoàn toàn có thể cách vô tận thời không lẫn nhau ra tay. Chiêu thức cùng sức mạnh vô cùng vô tận. Liền như hiện tại, Tô Dục Tú một đạo kiếm khí chém ra. Nhất thời khuếch tán toàn bộ hư không. Tự vô cùng góc độ phong tỏa đối thủ. Đây chính là thuần dương độc nhất năng lực. Hà Hằng đạo, Tự Thiếu Ngôn nói. Thuần dương tầng thứ hai. Ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí giả. Ở thể là ngũ tạng. Ở thần là ngũ tàng. Ở mắt là ngũ sắc, ở tai là ngũ âm, ở thiên địa là ngũ hành, ngũ khí tuần hoàn, sinh diệt không thôi, là tu vi viên mãn đánh dấu, vì vậy xưng là ngũ khí triều nguyên, nguyên giả, bản sơ tâm ý, ngũ khí quán triệt ban đầu bản nguyên, mới có thể lấy đạo tâm nâng thiên địa nhân tam hoa, thành tựu tam hoa tụ đỉnh, bất quá đối với tam hoa tụ đỉnh, ta tạm thời vẫn không có lĩnh ngộ đạo. Hà Hằng lắc lắc đầu, hắn mấy thế tích lũy, gốc gác thâm hậu, đối với thuần dương hai tầng đầu cảnh giới sớm có thể ngộ, nhưng đối với tầng thứ ba lại vẫn không có chạm tới. Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, lập tức trịnh trọng nói, cái gọi là tam hoa, thiên hoa chính là đạo tác, trật tự, thiên địa tự có đạo tác, vì vậy có thể lấy bản nguyên diễn pháp lý, khống chế nhật nguyệt xoay chuyển. Vạn vật sinh diệt, mà ngưng tụ thiên chi hoa, chính là muốn đem tự thân đạo ngưng tụ ra đạo tác. Nắm giữ không thuộc về thiên địa sức mạnh, mới có thể nhảy ra hắn. Địa hoa lại là chỉ lục đạo luân hồi, sinh sôi liên tục, xâm la vạn tượng, biểu hiện là tự thân pháp lực vô cùng vô tận. Luân hồi không thôi, nhân hoa, lại là niềm tin, hoặc là nói, đạo niệm, chúng ta tu giả. Vì sao có thể run rế thân thể sánh vai thiên địa? Cũng là bởi vì chúng ta trong lòng độ lượng vô cùng. Niềm tin bất hủ, chỉ có đem tự thân đạo niệm quán triệt thủy chung. Bất hủ bất diệt, mới có thể ngưng tụ nhân hoa. Như vậy, tức là, tam hoa tụ đỉnh, nghe được Tự Thiếu Ngôn chi ngữ. Hà Hằng không khỏi cả người chấn động, nhất thời khám phá một tầng lâu dài tới nay khó có thể vượt qua bình phong. Chiến đến nhất cực đoan, Tô Dục Tú hai người nghe được Tự Thiếu Ngôn lời nói. Cũng không khỏi dừng lại động tác, từng người thở dài, không nghĩ tới một cái chưa chứng thuần dương người. Lại đối với thuần dương ba tầng có cao thâm như vậy lĩnh ngộ. Quả nhiên phi phàm a, các ngươi khích lệ ta nhận lấy, còn mời hai vị nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tự Thiếu Ngôn cười nhạt, ngẩng đầu lên nói, tiêu hóa xong cảm ngộ. Hà Hằng không khỏi nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, Tự huynh, ta đối với thân phận của ngươi lại một lần nữa hiếu kỳ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.